Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 26, không dám chậm trễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo nhạc nhanh nhẹn đáp lời. Mẹ bắt đầu đi làm rồi. Bé con chớp chớp đôi mắt to. Lặp lại câu ban nãy. Bắt đầu làm việc. Bảo Sơn vừa nghe, lại nhìn sắc trời ngoài cửa sổ quả nhiên đã không còn sớm. Nhóc không dám chậm trễ. Bất chấp tất cả, chạy nhanh qua lay tỉnh Bảo Châu. Tiểu Bảo Châu nhìn quả táo siêu lớn trước mặt, đang chuẩn bị cắn xuống một ngụm. Đột nhiên, quả táo bị người cướp đi mất. Tiểu Bảo Châu, không, táo của tôi. Cô bé giật mình tỉnh giấc. Bảo Sơn lập tức dặn dò. Đúng vậy, phải đi lượm quả táo đấy. Hôm nay anh muốn đi đến đội phụ giúp chút việc nhỏ. Em đừng quên chuyện cần làm hôm nay. Bảo Châu mơ mơ màng màng xoa đôi mắt. Chậm chạp ngồi dậy. Trước tiên nhìn quanh trái phải một lượt. Mẹ không có ở nhà. Anh trai cũng muốn đi rồi. Cô bé lại mơ hồ nghĩ một hồi. Cuối cùng mềm mại hướng Bảo Sơn gật gật đầu nói. Em biết rồi. Cơm. Tiểu Bảo nhạc mở to miệng. Mắt to tròn nhìn về phía anh trai. Bắt đầu phụng phịu. Cơm. Bảo Châu xoa mắt nhìn Bảo Nhạc, lại nhìn qua anh trai. À, anh vẫn chưa ăn cơm mà. Đi cái gì mà đi? Bảo Sơn, nhóc vốn muốn bỏ qua bữa sáng, trực tiếp đi làm, hiện tại lại bị hai đứa nhỏ vạch trần. Cơm sáng đều là mẹ bọn chúng làm. Một đĩa bánh bột ngô. Bảo Sơn Bảo Châu mỗi người một cái. Bảo Nhạc ăn non nửa cái. Bảo Sơn gặm bánh bột ngô nói. Giữa trưa em không cần đi đưa cơm cho anh. Chưng bánh bột ngô giống như chưng các loại thức ăn khác. Mỗi lần chưng phải chưng hẳn một nồi. Bằng không quá phí củi lửa lại tốn công sức. Cho nên mỗi lần như vậy, Thích Ngọc Tú đều làm một nồi. Chính mình mang theo mấy cái. Cũng dặn dò Bảo Châu mang theo trước khi xuống núi. Đừng nhìn Bảo Sơn xuống núi một bộ dạng trầm mặc ít lời. Gặp bọn nhóc con sấc láo sẽ trực tiếp xắn tay áo dạy dỗ một hồi. Ở nhà nhóc thực ra chính là một anh trai lớn ra dáng. Thời điểm em đi ra ngoài cẩn thận một chút. Đám nhóc bên kia sườn núi không tốt lắm. Giữa trưa em cùng Bảo Nhạc cứ ăn cơm đầy đủ. Không cần tiết kiệm, em xem vóc dáng nhỏ bé một màu thế này. Qua mấy ngày nữa là có lương rồi. Em không cần vì trong nhà mà nhọc lòng tiết kiệm. Đợt sau thu hoạch vụ mùa, anh với em cùng nhau lên núi. Tiểu Bảo Châu yên lặng bưng kín hai tay của cô bé. Khom lưng đem đầu dựa vào bàn. Lặp đi lặp lại. Không nghe không thấy, không nghe không thấy. Bảo Sơn chọc mặt nhỏ của cô bé một chút rồi nói. Bướng bỉnh. Tuy rằng vẫn có thể tiếp tục dặn dò chỉ bảo em gái một hồi. Nhưng chính nhóc cũng rất sốt ruột. Không muốn chậm trễ nữa. Liền nhanh chóng mang theo rổ của bản thân đi xuống núi. Công việc mỗi ngày nhặt 5 rổ lúa mạch. Cũng không dễ dàng gì. Hôm nay nhóc lại còn đến muộn. Bảo Sơn mau chóng rời đi. Bảo Châu cũng không thể tiếp tục ngốc ở nhà làm chậm trễ nhiệm vụ hôm nay. Gia đình bọn họ thực sự rất bận rộn. Thích Ngọc Tú vội đến không có thời gian khổ sở cùng thương tâm. Đám nhóc bọn chúng kỳ thật cũng giống nhau. Còn cái nhà nghèo trưởng thành sớm. Lời này nói ra không phải không có căn cứ. Bảo Châu đem Bảo Nhạc đặt lại trong khung gỗ. Nói với bé, chờ chị mang táo về cho nhóc nhé. Tiểu Bảo Nhạc nhanh nhẹn gật đầu. Bi ba bi bô lặp lại. Phải cẩn thận, đại khái bởi vì nhà nghèo. Bé so với những em bé cùng tuổi hiểu chuyện hơn không ít. Cách chương.